Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, tình cảnh xấu hổ Nguyễn Minh Minh. Khu 9 một trận chiến khu trong bộ chỉ huy, lịch chiến chống nạnh cầm điện thoại, kéo cái cổ quát, ngươi không cần nói với ta chút vô dụng, ta liền hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì có thể để cho bộ đội tiến lên. Đối phương phòng thủ thái độ vô cùng kiên quyết, tạm khu vực phòng thủ sắp xếp hợp quy tắc, quân ta hiện nay xác thực tiến công gặp khó khăn. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Minh còn đang giải thích, đại quyết chiến, người chết ta sống thời điểm, con mẹ nó chứ còn không biết bọn họ phòng thủ thái độ kiên quyết. Còn không biết bọn họ khu vực phòng thủ rất cứng. Lịch chiến đánh gãy nói, ta không muốn nghe những này khách quan nguyên nhân. Chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không đánh, lúc nào bộ đội có thể tiến lên. Nguyễn Minh cắn răng, trong vòng 4 tiếng, quân ta khẳng định đại quy mô hướng về phía trước thẳng tiến. Làm không được làm sao bây giờ? Lịch chiến hỏi, ta trực tiếp tan học. Nguyễn Minh về, cứ như vậy, lịch chiến không có nói thêm nữa một câu. Trực tiếp cúp điện thoại, tại bình thường thời kỳ. Giống như Nguyễn Minh loại này bộ hạ cũ, tại lịch chiến trước mặt vẫn là rất tùy tiện. Mọi người không có việc gì nói chuyện phiếm, đùa giỡn một chút, vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng chiến tranh cùng một chỗ, thượng hạ cấp quan hệ nhất định phải rõ ràng. Mà xem như tổng chỉ huy lịch chiến, cũng không có khả năng dùng thương lượng giọng điệu chỉ huy bộ đội. Lúc cần thiết, hắn là cần cho bộ đội chủ lực áp lực. Đệ thất quân trong bộ chỉ huy, Nguyễn Minh kỳ thật đều sớm gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Phía trước tiến công không thuận lợi, bộ đội chủ lực liên tục công kích 3 lần đều không hiệu quả gì. Chẳng những làm chính mình tuyến đầu chủ lực tổn thất nặng nề, mà còn đại bộ đội gần như không có làm sao đẩy về phía trước vào. Kỳ thật tại xuyên phủ hệ nội bộ tới nói, tại tất cả mới cất nhắc quân cấp cán bộ bên trong, Nguyễn Minh chiến công là không hề chói sáng. So sánh phía sau gia nhập Tuần Thành Vĩ đám người, cùng với phía trước liền xác định mãnh tướng địa vị Tiểu Bạch, vậy hắn lý lịch sẽ có vẻ vô cùng bình thản. Xuyên phủ mấy lần đại chiến bên trong, Nguyễn Minh có rất ít chói sáng thao tác. Mặc dù cái này cùng lịch chiến bộ nhiệm vụ tác chiến ít có chắc chắn quan hệ, nhưng chung quy đến nói, hắn cho người cảm giác chính là tổng kém một cái đem khí. Tại bên trong xuyên phủ bộ cũng thường xuyên có truyền ngôn, nói Nguyễn Minh có chút lưu manh hiểm nghi, nếu không phải hắn là Nguyễn gia đương nhiệm trưởng môn nhân, vậy hắn là không thể nào lên làm quân trưởng. Lại thêm lần trước xuyên phủ nội bộ rửa sạch, Nguyễn gia lập trường có nhất định vấn đề, cho nên Nguyễn Minh gần nhất phong bình tại nội bộ cũng rất bình thường. Lần này lịch chiến bộ tiến quân phương Nam chiến trường, Nguyễn Minh là nhẫn nhịn một hơi. Hắn thật muốn đánh cái khắc phục khó khăn, dùng cái này đến chứng minh chính mình. Nhất là tại phương Nam chiến trường thế cục bị Tần Vũ thay đổi sau đó, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tương lai lớn trận sẽ không có quá nhiều. Hiện tại không vớt chiến tích, về sau lại nghĩ cầm quân công, vậy liền khó khăn. Nhưng Nguyễn Minh không nghĩ tới, chính mình đợi đến chủ công nhiệm vụ, vậy mà là chính diện tiến quân chu hệ tại phương Nam chiến trường tất cả bộ đội chủ lực. Cái này không thể nghi ngờ là hiện nay khó khăn nhất gặm xương. Cho nên hắn nhận tốt tiến công phía sau, không có đánh ra bất kỳ ưu thế nào. Cứ như vậy, Nguyễn Minh càng cảm giác hơn đến chính mình là bị gác ở trên lửa nướng. Toàn bộ phương Nam chiến trường tất cả liên quân chủ lực, hiện tại cũng nhìn chằm chằm hắn cái này quân. Trong lòng của hắn gấp đến độ không được. Trong bộ chỉ huy, Nguyễn Minh chống nạnh, nhìn xem tác chiến xa bàn, chau mày nói, tiên sư nó, như thế đánh không thông minh à. Binh sĩ đoàn đối đẩy kết quả đã có, đó chính là ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Vâng, bên ta tại tiến công bên trên không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng gật đầu, đến muốn cái kỳ chiêu phá cục à. Không thể như thế rằng co rông dài. Nguyễn Minh bắn phá xa bàn, đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải muốn cái kỳ chiêu trước phá địch quân một chút. chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng tiếp tục phụ họa. Nguyễn Minh nghe nói như thế, không hiểu có chút nổi giận, quay đầu nhìn hướng hắn quát, ngươi là tham mưu trưởng, tác dụng của ngươi là cân nhắc chiến thuật vấn đề, không phải ở chỗ này lặp lại lời ta nói. Máy lặp lại a. Nguyễn Minh thủ hạ sĩ quan, phần lớn đều nơi phát ra Vu gia trong tộc bộ, mặc dù bọn họ đại đa số người cũng đã tại khu 8 bồi dưỡng qua, lấy được rất cao văn bằng, nhưng thật tại lâm trận trên sự chỉ huy, bọn hắn ý nghĩ cùng sức sáng tạo đều tương đối bình thường, không thế nào phạm sai lầm, nhưng cũng không xuất sắc. Đây chính là Nguyễn Minh bộ đội, vì sao tham gia qua mấy lần cỡ lớn hội chiến đều đánh không ra chói sáng chiến tích nguyên nhân. Nguyễn gia tại hắn thế hệ này bên trong đứng đầu nhân tài là tương đối ít. Tham mưu trưởng bị mắng một câu về sau cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể nhíu mày khổ tư. Bên cạnh, một tên thông tin sĩ quan cầm in ra chiến báo, ngay tại hướng người của bộ tham mưu tiến hành báo cáo. Ta lục đoàn tại Niễn Trang đột phá quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến, hiện nay chiếm lĩnh cánh bắc khu vực phòng thủ, bắt làm tù binh hơn 100 người, thu được hai cái lớn quân nhu kho, bên trong phát hiện rất nhiều quân phục, cùng với sinh hoạt tiếp tế chủng loại. Người của bộ tham mưu nghe đến cái tin tức tốt này, lập tức nhận lấy chiến báo, đi tới Nguyễn Minh bên cạnh, hỉ khí dương dương hướng hắn nói ra, quân trưởng, chúng ta lục đoàn tại Niễn Trang chiến trường có thu hoạch, đột phá quân địch tầng thứ nhất khu vực phòng thủ, chấm ngoặc kép. Nguyễn Minh vừa rồi tại nhìn tác chiến xa bàn lúc, liền đã nghe đến thông tin sĩ quan báo cáo, cho nên hắn đối chuyện này không có hứng thú gì, thẳng xua tay nói ra, một đoàn binh lực, đánh đối phương một cái nửa doanh, đột phá một đạo khu vực phòng thủ, có gì có thể cao hứng, đi đi, các ngươi làm chuyện của mình đi. Tham mưu nghe nói như thế, quay người chuẩn bị hậm hực rời đi. Ai, người chờ chút. Đúng lúc này, Nguyễn Minh đột nhiên quay đầu gọi lại đối phương. Ngươi lặp lại lần nữa, Niễn Trang là tình huống như thế nào? Chúng ta lục đoàn đã chiếm lĩnh bọn họ cánh bắc khu vực phòng thủ cứ điểm. Chấm ngoặc kép, ta nói không phải cái này, là quân nhu kho chiến báo. Nguyễn Minh đánh gãy nói. Nam Thượng Hải thành bên trong, Trần Trọng Nhân, Trần Trọng Kỳ huynh đệ hai người đánh cờ, đã đến kịch liệt nhất giai đoạn. Nguyên bản cùng Trần Trọng Kỳ kết hợp Vương Tham Mưu Trưởng đã bị triệt để khống chế, toàn bộ hải quân trở về đến Trần Hệ Bộ Tư lệnh khống chế danh sách bên trong. Hai chiếc chiến hạm đối vụng trộm ẩn vào Nam Thượng Hải thành Trần Phong Bộ, tiến hành mãnh liệt hỏa lực đà kích. Trần Trọng Kỳ trọng yếu nhất ngoại viện, giờ phút này toàn bộ bị chặn đường tại số 1 cảng số 2 trên đường lớn. Trần Hệ Bộ Tư lệnh bên trong, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Hà Đông đến cầm điện thoại quát, lão Vương làm phản, đây không có khả năng. Hắn từ quân hiệu thời kỳ, chính là chúng ta người. Chúng ta đã bị chặn đường tại bến cảng bên trong, chiến hạm tại công kích chúng ta. Hắn khẳng định là làm phản. Trần Phong phó quan gào thét trả lời, bên ta hiện tại khẳng định hoàn mỹ chi viện các ngươi tại bộ tư lệnh hành động. Hà Đông tới nghe đến lời này, đầu ông trực hưởng. Làm sao vậy? Trần Tử Huy hỏi. Trần Phong bị cắt. Hà Đông đến lập tức quát, mau để cho Khúc Phong đi lên, trực tiếp khống chế Trần Trọng Nhân. Ngoặc kép, Nam Thượng Hải ngoại cảng, chờ súng vang lên làm hiệu Chu Hệ bộ đội. Tại nhìn đến Nam Thượng Hải bến cảng bên trong chiến hạm nổ súng về sau, tất cả đều mộng. Thế nào? Chuyện ra sao a? Không phải súng vang lên làm hiệu sao? Làm sao bến cảng chiến hạm còn khai hỏa? Cái này một khối không phải bị Trần Trọng Kỳ khống chế sao? Quỷ mụ hắn biết, hai tên mang binh tướng lĩnh ngay tại câu thông thời điểm, Nam Thượng Hải Minh Châu Hào chiến hạm rời khỏi bên trong cảng, trực tiếp kéo góc độ, hướng Chu Hệ cái này một bên phục binh tới gần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.